Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 171 Thú Ma Thủ Ký 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt ánh đao chói mắt trong đêm đen sáng lên, tốc độ cao nhất bổ về phía sau lưng Minh Hoàng. Giờ khắc này, đúng là thời điểm Minh Hoàng lực cũ vừa đi, lực mới chưa kịp ra, cũng là thời điểm hắn yếu nhất. Cho dù có người ở phía trước khởi xướng tiến công, hắn cũng rất khó ngăn cản, huống chi là sau lưng đánh lén, không tưởng tượng được đánh lén, đến từ Tu La đánh lén, chí mạng nhất đánh lén. Tại đây thời khắc sống còn, Minh Hoàng thân là thiên thần thánh Minh Hoàng cấp cao thủ thực lực hoàn toàn bộc phát ra, ở dưới tình huống không thể nghịch chuyển như thế, thân thể hắn thế nhưng mạnh mẽ uốn éo, trở tay chảo một cái đã bắt được loan đao bổ tới kia. Xùy, loan đao bất quá là phá vỡ bàn tay hắn tạo ra một cái lỗ hổng, liền hoàn toàn ngừng lại, mà hắn căn bản không có lại cho Tu La cơ hội tiếp tục vung đao, thân mình đã hoàn toàn xoay người lại, một chưởng vỗ vào ngực Tu La, đem Tu La chấn đến liên tục lui về phía sau, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Liền ở thời điểm hắn sắp tiến lên nhất cử đánh chết Tu La, Long Vương thân ảnh đã lại lần nữa đuổi tới, trực tiếp một quyền đánh về phía sau lưng Minh Hoàng. Minh Hoàng thân mình vốn dĩ không có đứng vững, tại như vậy thời điểm mấu chốt, hắn đồng dạng là trở tay một quyền chém ra, nện trúng quyền của Long Vương, càng là mượn dùng một cỗ lực đạo như vậy liên tục lui về phía sau, nhất cử đứng vững vàng thân mình, mà trên người hắn kiện trường bào màu đen kia đã rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng. Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng này lại lộ ra một mạt khiếp sợ. Vì cái gì? Nhìn Tu La bị chính mình dùng một chưởng đánh cho thổ huyết, Minh Hoàng lạnh lùng nói. Ta không muốn trở thành một cái máy móc chỉ biết giết chóc, chỉ biết thi hành mệnh lệnh, ta cũng muốn huynh đệ, bằng hữu. Tu La tự nhiên minh bạch Minh Hoàng hỏi vì cái gì sẽ phản bội cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Trên thực tế đúng là hắn lặng lẽ gọi điện thoại cho Long Vương, đem vị trí của Hổ Vương cùng Huyết Hoàng bại lộ ra, càng là nói ra tin tức Minh Hoàng đã tiến đến. Huynh đệ, bằng hữu, ngươi vì cái cảm tình buồn cười này cũng dám phản bội ta, ngươi hẳn là biết kết cục của kẻ phản bội. Minh Hoàng khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một mặt châm chọc. Có thể cùng huynh đệ chết cùng một chỗ cũng là một loại hạnh phúc, huống hồ trên đao của ta đã bôi lên kịch độc, rốt cuộc ai chết thật đúng là không nói chính xác. Đối mặt Minh Hoàng uy hiếp, Tu La vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Hắn vốn là một cái người cực kỳ bình tĩnh, lúc trước sau lưng đánh lén Long Vương cũng là không lưu tình chút nào, ai có thể nghĩ tới Long Vương lại thả hắn một con đường sống, cũng từ một khắc kia trở đi, hắn viên tâm băng lãnh kia bị xúc động, trải qua mấy ngày nay, trong đầu của hắn luôn luôn không ngừng hiện ra mấy năm này tháng ngày ở Long Sát Hội, cuối cùng, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, cũng chỉ có mấy năm này, hắn mới sống được giống một cái người. Cho nên hắn làm ra quyết định, không hề vì tổ chức bán mạng, hắn chỉ muốn vì chính mình bán mạng, vì huynh đệ bán mạng. Ha ha, ngươi cảm thấy độc dược bình thường đối với ta hữu dụng. Minh Hoàng khóe miệng, lộ ra một mặt châm chọc, thể chất của hắn vốn dĩ liền đặc thù, độc dược bình thường thật đúng là khó có thể tổn hại đến hắn. Độc dược giết không chết ngươi, nếu tăng thêm chúng ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở ngay lúc này, thanh âm lười biếng kia của Tô Phàm từ trong bóng đêm vang lên, sau đó liền nhìn đến hắn từng bước đi ra, ở phía sau hắn còn đi theo Bạch Tử Hà, Vương Hổ, Hổ Vương, Na Lệ Ti cùng với Lâm Báo đã thuận lợi tụ hợp. Thời điểm nhìn đến Na Lệ Ti cùng Hổ Vương vậy mà đều đứng ở phía sau Tô Phàm, Minh Hoàng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Na Lệ Ti, ngươi cũng muốn phản bội tổ chức sao? Minh Hoàng cơ hồ là kinh hô đi ra, Tu La cũng được, Long Vương cũng được, liền tính bọn họ phản bội, đối với tổ chức mà nói nhiều nhất chính là tổn thất hai tên cao thủ mà thôi, nhưng là nếu là Na Lệ Ti cũng phản bội, tổn thất kia tuyệt đối không phải một cao thủ, rất nhiều bí mật của tổ chức đều sẽ bại lộ ra, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Minh Hoàng, đừng nói khó nghe như vậy nha, ta này nhiều nhất cũng chỉ là đầu tư ký chủ khác mà thôi, nếu không ngươi cũng giống như ta đi theo Phàm Thiếu đi, Phàm Thiếu cho đãi ngộ nhưng không kém a. Na Lệ Ti không có chút nào giác ngộ thân là một cái kẻ phản bội, một bên nói chuyện đồng thời còn một bên hướng tới Minh Hoàng vứt cái mị nhãn. Nghe được lời nói không biết liêm sỉ kia của Na Lệ Ti, Minh Hoàng đã hoàn toàn vô ngữ, nhìn đám người đối với chính mình như hồ rình mồi, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay người liền đi. Nói giỡn, chính mình tuy rằng cường đại, chính là cũng không phải làm bằng sắt, Na Lệ Ti thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng nếu có thể cùng là hoàng cấp cao thủ, nghĩ đến chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, lại thêm một cái Long Vương thực lực mạnh mẽ, còn có một cái Tô Phàm, bao gồm một cái Bạch Tử Hà sâu không lường được, lại thêm đám người Tu La Hổ Vương, này nhưng tất cả đều là cao thủ, cho dù hắn lại tự đại cũng không cho rằng chính mình là đối thủ của nhiều người như vậy. Cho nên hắn không chút do dự xoay người liền đi, một bước đã vọt tới bờ sông, thời điểm chuẩn bị muốn nhảy vào trong sông bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn tới quỷ vương ngã nằm trên mặt đất, thuận tay nắm lên cổ áo quỷ vương, mang theo hắn cùng nhau nhảy vào bên trong cuồn cuộn sông lớn. Thình thịch, một tiếng, hai người nhảy xuống làm bắn lên thật lớn bọt nước, chính là nước sông vốn dĩ liền chảy xiết, lại là trong bóng đêm, thời điểm đám người Tô Phàm đuổi tới bờ sông, đã không thấy bóng dáng hai người. Ngoá, gia hỏa này chạy trốn cũng quá nhanh đi. Tô Phàm nhịn không được mắt trợn trắng, đường đường một trong tứ hoàng, minh hoàng tốt xấu cũng là người có thân phận, này chạy trốn cùng cầu không sai biệt lắm, cũng quá rớt thân phận đi. Hắn nếu là chậm một chút, sợ là liền vĩnh viễn cũng đi không xong. Một bên Bạch Tử Hà nhếch nhếch miệng, rất là buồn bực nói. Long Vương, Tu La Vương, Hổ Vương, Huyết Hoàng, mẹ nó Thiên Thần Thánh Minh 12 đại chiến vương tứ đại chiến hoàng có 1/4 trở thành tùy tùng của hắn, này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thiên Thần Thánh Minh 1/4 cao cấp chiến lực a, này mẹ nó cũng quá làm người đố kỵ đi. Trải qua việc này, Thiên Thần Thánh Minh còn không phải sắp khóc. 1/4 cao cấp chiến lực trực tiếp đưa cho Tô Phàm. Có mấy đại cao thủ này, tại đây Minh Châu Thị, hỗn đản này còn không phải đi ngang, không được, lão tử phải đem đám người Long Nhất triệu hồi về, nếu không quá mẹ nó thua lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc nói cũng đúng, hảo, chạy mất một cái Minh Hoàng không quan trọng, nhưng thật ra làm Tiêu Đằng tiểu tử kia cũng chạy, này có chút tiếc nuối, bất quá được rồi, coi như hắn mạng lớn, còn dư lại mấy con cá con, chúng ta chuẩn bị thu lưới đi. Hảo, đám người Long Vương đều là gật đầu, sau đó đoàn người nhanh chóng hướng tới phương hướng Bắc Đấu Hội chạy đi. Rạng sáng khoảng 3 giờ, Bắc Đấu Hội cửa lớn lại một lần nữa mở ra, sau đó vẫn luôn ở tại bên trong Bắc Đấu Hội giả trang Tô Phàm, Nam Cung Cảnh Thần ở dưới sự bảo vệ của đám người Long Nhất đi ra, trong bóng đêm, 4 tên cao thủ của Bắc Minh gia tộc đã chờ đến chân đều tê dại, đôi mắt đồng thời sáng lên, đặc biệt là đang ghé vào trên sân thượng, Bắc Minh Thương Lôi đã có chút gấp gáp không nén nổi lắp xong súng ngắm, làm một cái cao thủ chuyên ám sát mà nói, trừ bỏ một thân võ nghệ cao cường bên ngoài, thuật bắn súng cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Hắn không trông cậy vào có thể một súng bắn chết Tô Phàm, hắn muốn làm chính là gây nên hỗn loạn, vì đồng bọn của mình chế tạo cơ hội nhất kích tất sát mà thôi. Nhưng lại tại thời điểm hắn chuẩn bị nhắm, sau lưng lại vang lên một trận thanh âm dày cao gót đi ngang, nghênh ngang mà đi. Cách chương.